Xuyên thành nữ phụ pháo hôi niên đại văn thập niên 70. Chương 35, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tula Bachu 1316 Tạ Bạch Lộ có chút hiểu được. Gia đình này là lén lút bán đồ ăn uống, cho nên mới lén lén lút lút như vậy. Thấy Đường Lập Nghiệp đã cúi đầu ăn, Tạ Bạch Lộ cũng nhanh động thủ. Sữa đậu nành rất đậm, bỏ chút đường, ăn chung với bánh đường. Vị rất ngon, tay nghề thực sự rất tốt. Đường Tự Lập ăn rất nhanh. Anh ăn xong liền đi trả tiền. Quay lại còn nói nhỏ với Tạ Bạch Lộ. Nhà này không nhận phiếu lương thực, cho nên chúng tôi thường tới ăn. Tạ Bạch Lộ gật gật đầu. Quả nhiên bất cứ thời điểm nào đều có những người biết động não. Vẫn có thể tận dụng khả năng để cải thiện cuộc sống. Uống sữa đậu nành nóng, lại ăn bánh đường, toàn thân nóng lên. Tạ Bạch Lộ ở trạm xe buýt tranh trả tiền vé xe với Đường Tự Lập. Cô đề xuất muốn trả tiền sữa đậu nành và bánh đường. Đường Tự Lập không đồng ý, liền chỉ có thể trả một phần tiền vé xe buýt. Đường Tự Lập là người tương đối hay nói. Cả đoạn đường anh giới thiệu cảnh vật bên đường cho Tạ Bạch Lộ. Lại nói về những chuyện thú vị trong trường học. Bầu không khí vẫn thực sự hòa hợp. Đến xưởng dược, Phùng Bảo Trân đã về đến nhà rồi. Đang làm cá trong bếp. Đường Tự Lập đưa quà mà anh mua đến. Ngoài bánh ngọt, đồ hộp mua ở cửa hàng. Trong túi anh còn có hai bao thuốc lá đặc cấp. Phùng Bảo Trân vô cùng vui vẻ. Cảm thấy con út nhà họ Đường chắc chắn là thích Tạ Bạch Lộ rồi. Mới tặng nhiều đồ tốt như vậy. Hai đứa cùng nhau về như vậy. Gặp nhau ở đâu thế? Phùng Bảo Trân bỏ quà xuống. Lúc này mới hỏi. Tạ Bạch Lộ nói. Gặp nhau ở cửa hàng. Phùng Bảo Trân vội nói. Ai yo, vậy mà cháu lại không ngăn Tiểu Đường lại. Sao lại kêu người ta mua nhiều đồ đến vậy? Đứa trẻ này thật là. Đường Tự Lập nói. Dì Phùng, chút quà này vẫn có chút sơ sài. Cha cháu không ở nhà. Nếu không, cháu nhất định tìm ông ấy lấy hai chai rượu đặc cấp đem tới. Phùng Bảo Trân càng thầm khẳng định suy đoán của bản thân. Chỉ có con rể đến nhà mới tặng rượu ngon. Bà ấy vô cùng vui vẻ để hai đứa trẻ ra phòng khách ngồi uống trà. Sợ bọn họ xấu hổ, còn mở radio điều chỉnh âm lượng nhỏ. Hôm nay bên ngoài nắng to, cho nên trong phòng vẫn tương đối ấm áp. Đường Tự Lập tuổi trẻ sức lực lớn, đi ra đến phòng khách liền cởi bỏ áo khoác ngoài, lộ ra áo len quân dụng bên trong. Anh dáng vẻ cao gầy, lúc này chỉ mặc áo len và quần dài, có thể nhìn ra hai chân rất dài, tỷ lệ thân hình cũng rất cân đối. Tạ Bạch Lộ cũng cởi áo khoác bông hoa của mình ra rồi đi vào bếp giúp đỡ. Đường Tự Lập nhìn chiếc áo len cô mặc trên người được đan bằng chỉ tháo từ găng tay bảo hộ. Đoán rằng ở nhà cô rất được chiều chuộng. Cách chương.